Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, ông chủ Trịnh chân chính thực lực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu, ta cái này tạm thời làm. Xong rồi, Trịnh Nhân nhìn bàn mổ, mùi máu tanh có chút nồng đậm. Đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn rất nhức mắt, túi máu treo ở giữa không trung, đã không còn nửa túi chết máu. Làm xong, Khổng chủ nhiệm kinh ngạc, mình không trễ nãy thời gian lúc nào, cái này giải phẫu làm sao đã làm xong liền đâu. Trịnh Nhân không trả lời, chẳng qua là mệt mỏi gật đầu một cái, thương thế làm sao phán đoán, đầu ngoại thương, ngực ngoại thương. Đang chuẩn bị làm phẫu ngực dò xét, bụng bên trái gan tan vỡ, đã cắt bỏ, lá lách vỡ, vậy cắt bỏ, đường ruột có 6 chỗ tan vỡ, cũng làm tự chữa, Trịnh Nhân nói, ngoài ra còn có ngực bóc tách động mạch chủ, ta xuống một cái stent, ngoặc kép, Khổng chủ nhiệm ngạc nhiên, nếu không phải hắn chính mắt nhìn thấy Trịnh Nhân quỳ xuống trên xe bình một đường biến mất. Hắn cũng hoài nghi mình và Trịnh Nhân không phải nói một chuyện mà. Lão bản liều mạng, đôi dây luồn cùng nhau xuống. Tô Vân đứng ở một bên, nhỏ giọng nói, đôi dây luồn, đồng thời làm việc, thành tựu tham gia môn học chủ nhiệm. Khổng chủ nhiệm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này thuật thức. Ta cũng không tin, là ta đỡ dây luồn. Lão bản một bên cho ngực động mạch chủ hạ stent. Một bên xuyên tắc bên trái gan cung cấp máu động mạch. Sau đó làm mở bụng giải phẫu. Cắt đứt bên trái nửa gan. Khổng chủ nhiệm tiếp tục không nói. Thật sự là mình già rồi sao? Hắn gặp Trịnh Nhân mệt mỏi kiệt lực. Không có tiếp tục truy hỏi. Mà là đứng ở mã chủ nhiệm sau lưng xem giải phẫu. Ngực khoa giải phẫu làm coi như là thuận lợi. Mở ra lồng ngực sau đó. Thấy máu buồng phổi, hai cây sườn gian động mạch tan vỡ, đã may bó xong, bây giờ đang một khoang thông khí, dùng ấm nước muối cọ rửa, tìm chỗ ra máu, giải phẫu làm cực nhanh. Mã chủ nhiệm, trung thất vị trí cẩn thận một chút, ông chủ Trịnh nói một chút liền động mạch chủ stent. Khổng chủ nhiệm nhỏ giọng nhắc nhở, ếch, mã chủ nhiệm giật mình nhận được tin tức. Rốt cuộc là có khuya bao nhiêu? Tới tay không chỉ khoang bụng đã xử lý xong. Liền bóc tách động mạch chủ đều xuống stent. Lão Khổng, người đi liếc mắt nhìn hình ảnh. Xác nhận một chút, mã chủ nhiệm còn có chút hoài nghi. Khổng chủ nhiệm gật đầu một cái. Nhìn Trịnh Nhân một mắt. Trong lòng cũng và mã chủ nhiệm như nhau. Có vô hạn nghi ngờ. Hắn biết ông chủ Trịnh mạnh. Có thể lấy được giải Nobel đề cử, có thể thành là Mayo khách tọa giáo sư, nhưng là, hắn làm sao sẽ mạnh như thế? Loại này mạnh, đã vượt ra khỏi bình thường chữa bệnh phạm vi, đôi dây luôn làm việc. Khổng chủ nhiệm lắc đầu một cái, đi tới phòng làm việc, bắt đầu tìm mới vừa giải phẫu hình ảnh, hắn tội liên đới cũng không có ngồi, khom người ở trước màn ảnh. Một tấm hình ảnh nhìn. Không phải hắn không muốn ngồi. Khổng chủ nhiệm tuổi tác đã lớn. Eo sớm đều có gian bàn vượt trội chờ tật xấu. Không thể cong thời gian quá dài. Nhưng mà hắn không kịp ngồi xuống. Liền mở màn ảnh ra. Từ đầu nhìn thời điểm. Đập vào mi mắt là đôi dây luôn. Sau đó, Khổng chủ nhiệm liền quên mất chuyện này. Quả nhiên. Thật đặc biệt là đôi dây luồn. Hai cây dây luồn một to một nhỏ. Đồng thời ở cổ động mạch bên trong du tẩu. Lẫn nhau đến gần. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng. Cho tới bây giờ cũng không có va chạm hoặc là quấn quanh chung một chỗ. Hình như là hai người cao thủ ở đồng thời điều khiển dây luồn. Hoặc như là bị biên tập lại sau này. Hai lần giải phẫu hình ảnh tư liệu chồng lên nhau. Như thế giải thích, Khổng chủ nhiệm mới sẽ cảm thấy có chút có khả năng. Hắn quên mất mình còn khom người. cứ như vậy rất miễn cưỡng nhìn thẳng mắt. To dây luồn tiến vào bụng động mạch chủ, hướng lên trực tiếp đi thông ngực động mạch chủ, mà nhỏ dây luồn trực tiếp tiến vào gan động mạch. Tiếp đó siêu tuyển, rất nhanh, stun và nhỏ ống dẫn cũng đưa vào. Tốc độ rất nhanh, căn bản không có muốn nhẹ một chút, tránh mang nghiêng dây luồn ý tưởng, mà hai cây dây luồn kiền kiền thúy thúy ngừng ở trên vị trí hiện thời. Một hơi một tí, lão sư khôn khéo để cho người giật mình. Stun mở ra đồng thời, nhỏ ống dẫn vậy siêu chọn đến vị trí rồi. Khổng chủ nhiệm nhìn không ngừng lắc đầu, không phải bởi vì làm không tốt, mà là làm quá tốt. Khổng chủ nhiệm trình độ ở trong nước là nhất lưu, nhưng mà hắn biết, đổi mình làm, không nói đôi dây luồn, coi như là một dây luồn vậy tuyệt đối không biết làm nhanh như vậy. Như thế ổn, phần này hình ảnh tư liệu, chiêu kỳ ông chủ Trịnh tham gia giải phẫu trình độ nhất định là đệ nhất thế giới. Một điểm này không nghi ngờ chút nào, nhưng là hắn cảm khái không có kéo dài bao lâu. Giải phẫu liền kết thúc, người phẫu thuật rất có tự tin, liền cuối cùng tạo ảnh xác nhận một chút cũng không có ngồi. Trực tiếp rút ra dây luồn, tuyên cáo giải phẫu kết thúc. Thật là, khổng chủ nhiệm hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào. Phẫu thuật này làm, đã siêu vượt mình nhiều như vậy sao? Không phải siêu vượt, mà là bình thời, nhỏ, giải phẫu. Ông chủ Trịnh vẫn luôn không có cho thấy mình chân chính thực lực. Đây có điểm thật không tưởng tượng nổi. Hắn lẳng lặng nhìn màn ảnh, ở hàng đầu tuyến tham gia xuyên tắc thuật trong nghiên cứu. Trịnh nhân cho thấy nhất định thực lực. Thế nhưng thời điểm khổng chủ nhiệm cho rằng là Trịnh nhân tuổi còn nhỏ. Ánh mắt tốt, tay vậy tương đối ổn, cho nên có thể làm được. Còn nhớ cho Lâm Kiều Kiều thông hoàn mắt động mạch sau đó. Mình còn để cho Trầm tiến sĩ hướng Trịnh nhân học tập tới. Mà sau đó, đi mình đi Hải Thành đào Trịnh nhân. Kiến thức Hải Thành cấp cứu chi đêm bận rộn. Vậy thấy được Trịnh nhân giới vào trình độ cao siêu. Nhưng lúc đó có thể thấy cao. Mà không phải mình không cách nào ngưỡng vọng cái loại đó. Lại sau chính là tiếp giải phẫu. Khổng chủ nhiệm cho rằng đây là mới thuật thức. Trịnh nhân đúng là lợi hại. Nhưng cũng có thể bởi vì hắn là khoa ngoại tổng hợp xuất thân tham gia bác sĩ duyên cớ đi. Phải nói tâm phục khẩu phục. Cho đến trước mắt ca giải phẫu này. Hai tay đều cầm dây luồn. Đồng thời tiến hành hai loại làm việc. Mình coi như là trở lại thời niên thiếu. Cũng không cách nào đạt tới. Khổng chủ nhiệm biết, thậm chí không nói đạt tới ông chủ Trịnh trình độ. Mình liền ngửa mặt, trông lên cũng không thấy được hắn bóng dáng. Đây mới là ông chủ Trịnh chân chính thực lực sao? Liền tài nghệ này, người chết cũng có thể cứu sống. Khổng chủ nhiệm vốn là không có cùng Trịnh nhân tranh hùng tâm tư. Trong lòng chẳng qua là cảm khái cùng kinh ngạc. Ý niệm một chuyển, tràn đầy kiêu ngạo. Hắn thẳng người, muốn đi và mã chủ nhiệm nói một tiếng, nhưng mà không chú ý tới mình khom người thời gian quá lâu. Một mực eo, giữa eo bàn phát ra kéo kẹt thanh âm, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không ngồi dưới đất. Chủ nhiệm, bên cạnh có bác sĩ đỡ một cái khổng chủ nhiệm. Khổng chủ nhiệm chống eo, cười khổ, mình thật là tuổi lớn, xem ngắn như vậy giải phẫu. Eo liền không chịu nổi. Tương lai là ông ngủ Trịnh. Hắn khoát tay một cái, bị những thứ khác bác sĩ dìu đỡ đi vào phòng giải phẫu. Lão Mã, stun giải phẫu làm rất thành công. Ngươi mở ra xem. Nếu là không chắc chính xác, tìm Triệu Vân Long tới liếc mắt nhìn. Hắn giải phẫu là giáo ta. Mã chủ nhiệm không vui, cũng không cần động trái tim. Chính là liếc mắt nhìn, còn muốn tìm tim ngực người tới sao? Nói chuyện vớ vẩn, mới vừa bên trái lồng ngực dò xét xong tất. Hắn nhận lấy độn kéo mở ra trung thất. Nhìn một cái, mã chủ nhiệm liền sợ ngây người. Mở ra trung thất, ngạc nhiên thấy ngực động mạch chủ vách đá có một đoạn dài đến 8cm máu sưng. máu sưng gồ lên tới. Ngực động mạch chủ tầng ngoài nhất chỉ còn lại mong mỏng một tầng bên ngoài màng. Tùy thì cũng sẽ tan vỡ. Đây là bóc tách động mạch chủ. Mã chủ nhiệm mồ hôi trên đầu trực tiếp rơi xuống. Kêu tim ngực người tới. Triệu Vân Long kêu cô lão tới. Mã chủ nhiệm, ông chủ Trịnh nói, mới vừa rồi xuống ngực động mạch chủ Stan. Khổng chủ nhiệm một lần nữa nhắc nhở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.